Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 159, C159, nhất định phải bắt thằng nhóc này cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử kia gật đầu, xoay người rời đi. Tu La, năm xưa ông mang đến cho tôi nỗi nhục nhã. Lần này chúng ta nên kết thúc rồi. Trong mắt người đàn ông này lóe lên sát khí lạnh lẽo. Trong căn cứ dưới lòng đất ở một hải đảo nào đó. Tu La, cuối cùng thì ông cũng xuất hiện rồi. Lúc này, một nam tử vô cùng kích động sau khi biết in sát thần Tu La xuất hiện. Năm xưa ông diệt Hắc Thiên Sứ của tôi. Giết ba của tôi. Lần này tôi phải bắt ông nợ máu trả máu. Nam tử này siết chặt nắm đấm. Vẻ mặt tràn đầy sát khí. Thiếu chủ. Lần này Tu La công khai lên tiếng vì thằng nhóc Long Quốc kia. Chứng tỏ mối quan hệ giữa ông ta và người này tuyệt đối không đơn giản. Nếu chúng ta bắt được người này thì sẽ là một vũ khí đối phó với Tu La. Một người đàn ông trung niên mũi ưng đứng trước. Mặt nam tử này lên tiếng. Ông nói không sai. Có thể khiến sát thần biến mất mấy chục năm lên tiếng vì cậu ta. Thằng nhóc này chắc chắn có quan hệ mật thiết với Tu La. Bắt cậu ta thì có thể áp chế Tu La. Đến lúc đó tôi có thể báo thù cho ba mình và Hắc Thiên Sứ. Ông lập tức dẫn người tới Thiên Hải. Nhất định phải bắt thằng nhóc này cho tôi. Nam tử lạnh lùng nói với người đàn ông trung niên mũi ưng. Rõ, người đàn ông mũi ưng gật đầu. Ngoại vực, trong một cung điện đỏ như máu nào đó. Một giọng nói khàn đặc vang lên. Ẩn náu mấy chục năm. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa hả? Lập tức cử người đi Long Quốc bắt Diệp Phàm. Ép hỏi tung tích của Tu Lai. Vâng, sau khi giọng nói khàn đặc này vang lên. Một giọng nói khác tiếp lời. Chiến bộ ở Long Quốc. Cậu ta có quan hệ với sát thần Tu La. Long Chiến Thiên thốt lên đầy kinh ngạc. Đúng vậy. Không ngờ sát thần Tu La trong truyền thuyết lại vì cậu ta mà đích thân lên tiếng cảnh cáo thế lực ngầm. Đoán chừng lần này không còn ai dám ra tay với cậu ta vì tiền thưởng 5 tỷ nữa. Quân Đao trầm giọng nói. Người này không chỉ có quan hệ với chiến thần Thiên Sách. Mà còn có quan hệ với sát thần Tu La. Hơn nữa còn có liên hệ mật thiết với Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương. Địa vị của thằng nhóc này vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Long Chiến Thiên cảm thán. Long Soái, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Quân Đao nhìn Long Chiến Thiên. Hiện tại Mộ Bạch đã đi đón thằng nhóc này. Vậy chúng ta chờ xem cậu ta làm thế nào để đưa quân Thiên Sách trở lại thời kỳ đỉnh phong. Long Chiến Thiên trầm giọng đáp. Sau đó nhìn Quân Đao. À đúng rồi. Trước đó có tin trong 9 quân đoàn có kẻ cấu kết với nước địch. Cậu âm thầm điều tra xem kẻ này là ai. Trong 9 quân đoàn có kẻ dám cấu kết với nước địch ư? Quân Đao biến sắc. Lạnh lùng nói. Đúng vậy. Yên ổn vài chục năm. Có một số kẻ dần sa đọa. Thậm chí còn nảy sinh dã tâm và dục vọng không nên có. Có lẽ Long Quốc phải trải qua một trận đại chiến một lần nữa mới có thể khiến 9 quân đoàn lớn sục sôi ý chí chiến đấu. Long Chiến Thiên thở dài. Tôi sẽ điều tra ngay. Nếu tôi biết được kẻ nào dám phản quốc, thì tôi nhất định sẽ chém chết không tha. Quân Đao lạnh lùng nói. Sau đó đi thẳng ra ngoài. Sau khi Quân Đao rời đi, chiếc điện thoại cơ mật trước mặt Long Chiến Thiên đột nhiên đổ chuông. Long Chiến Thiên bắt máy. Có tin tức gì không? 8 nước âm mưu chinh phạt Long Quốc. Bên kia điện thoại truyền đến 8 chữ. Long Chiến Thiên nghe thấy 8 chữ này. Con ngươi co lại. Mặt biến sắc. Tôi biết rồi. Ông ta cúp máy. Thở dài cảm thán. Xem ra thời thế sắp thay đổi rồi. Cách chương.